Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, Daredevil thay ta đánh kiện cáo. Cần ta làm cái gì? Một lúc sau Jane Foster ẩn ẩn có chút kích động hỏi. Tuy nhiên rất mạo hiểm cũng rất nguy hiểm nhưng trong xương cốt đối với nghiên cứu chấp nhất. Đối với ngoài hành tinh rất hiếu kỳ vẫn là để nàng tiếp nhận Tô Thánh đề nghị. Ta sẽ đem cái này dụng cụ tạm thời đưa đến phòng thí nghiệm. Ta cần ngươi nghiên cứu minh bạch làm sao sử dụng. Tốt, Jane Foster dứt khoát nhận lời tiếp theo liền không kịp chờ đợi muốn về phòng thí nghiệm. Ngươi trước đi theo máy bay trở về. Daisy lưu lại hộ tống dụng cụ hồi phòng thí nghiệm. Tốt, Jane Foster căn bản không nghĩ nhiều. Ba người một lần nữa trở lại nóc nhà. Đưa Jane Foster lên máy bay ly khai Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Darcy Lewis. Nói đi. Nháy mắt ra hiệu muốn lưu lại có chuyện gì. Không, không có việc gì à. Ta chỉ là nhớ ngươi. Darcy Lewis thấp giọng nói. Nhớ ta. Tô Thánh cười cười. Nhiều người như vậy ngươi vẫn là cái thứ nhất chủ động nói muốn ta đây. Mặc kệ thật giả muốn ta đều rất hài lòng ngươi chủ động. Đi đến phòng khách ghế salon ngồi xuống. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn xem Darcy Lewis. Nàng vẫn luôn rất chủ động. Darcy Lewis từng kiện cởi y phục xuống đi đến Tô Thánh trước mặt. Đầu xe đèn dị thường chói mắt. Chỉ thấy nàng chậm rãi quỳ ngồi xổm xuống cởi ra khóa kéo chậm rãi vùi đầu cúi người. Tô Thánh giang hai cánh tay dựa vào ở trên ghế salon híp mắt hưởng thụ lấy. Keng, liền ở Darcy Lewis hết sức ra sức thời điểm. Thang máy tiếng lại đột nhiên vang lên. Cửa thang máy mở ra. Tiểu Lạt Tiêu mang theo một nữ nhân đi đến. Mới vừa vào đến liền bị một màn này sợ ngây người. Darcy Lewis lúng túng liền vội vàng đứng lên tìm tới y phục mặc lên. Tô Thánh chỉnh lý tốt quần khẽ nhíu mày nhìn về phía Tiểu Lạt Tiêu. Ta cảm thấy về sau tất yếu ở dẫn người trước khi đến nói một tiếng. Hù đến người khác không quan trọng. Ta đây không trên không dưới mới nháo tâm. Tô Thánh nhìn về phía Tiểu Lạt Tiêu mang tới nữ nhân. Một mái tóc vàng óng. Khuôn mặt ửng đỏ người mặc trang phục nghề nghiệp. Thoạt nhìn có chút khẩn trương bộ dáng. Nhìn thấy Tô Thánh nhìn mình, nữ nhân có chút niềm tin chưa đủ nói ra. Tô Thánh tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Karen Pate, là Murdoch sự vụ sở thư ký. Ngài tố tụng nhiệm vụ cơ bản đã kết thúc. Kết quả, Tô Thánh nhìn về phía Tiểu Lạt Tiêu. Tiểu Lạt Tiêu nói tiếp, tự mình hòa giải, bọn họ đáp ứng bồi thường 5 ức tổn thất. Ở khôi phục nguyên bản đơn đặt hàng kỹ thuật bên trên lại thêm 3 thành. Mặt khác lại ở truyền thông bên trên khôi phục danh dự của ngươi. Dừng một chút Tiểu Lạt Tiêu tiếp. Tục nói, mơ ước sự vụ sở phí tổn chúng ta đã toàn bộ thanh toán xong. Peggy tiểu thư là đến cảm tạ hơn nữa hy vọng có thể tranh thủ để mơ đốc sự vụ sở trở thành phụ. Trách ngài chuyên môn vấn đề pháp luật. Đi một vòng. Tô Thánh nhìn xem Karen Pate nói. Karen Pate ngây người nhìn Tiểu Lạt Tiêu. Tiểu Lạt Tiêu mặt không biểu tình. Nàng cũng chỉ có thể khẩn trương cùng Tô Thánh đi dạo. Tô Thánh từ chối cho ý kiến đối với Tiểu Lạt Tiêu nói. Có dụng cụ ta muốn đưa về bờ biển Tây phòng thí nghiệm. Darcy, ngươi mang Tiểu Lạt Tiêu đi qua. Mặc quần áo tử tế Darcy Lewis do dự nói. Không. Không cần ta lưu lại sao? Đây không phải có người sao? Tô Thánh tiện tay một chỉ Karen Pate. Karen Pate trong nháy mắt hoảng nhưng lại căn bản không dám mở miệng. Tiểu Lạt Tiêu, Darcy Lewis ngồi thang máy ly khai. Karen Pate cúi đầu khẩn trương chân tay luống cuống. Ta không muốn theo ngươi lãng phí thời gian cũng không hứng thú nghe ngóng nhiều như vậy. Ngươi quấy rầy ta niềm vui thú liền phải bồi thường ta. Làm xong nàng vừa rồi không làm xong sự tình. Làm tốt. Về sau ta luật sư sự vụ liền giao cho Murdoch sự vụ sở. Làm không tốt hoặc là không muốn làm. ngươi bây giờ có thể quay người vào thang máy rời đi. Karen Page bối rối kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh lại rất nhanh cúi đầu. Thấp giọng nói, quấy dày rồi, vậy ta trở về. Nói xong Karen Page liền định quay người ly khai. Tô Thánh bĩu môi cũng không ngăn cản, chỉ là đưa mắt nhìn Karen Page lên thang máy ly khai. Murders sự vụ sở. À, không nghĩ tới trận này kiện cáo dĩ nhiên là Daredevil giúp ta đánh. Tô Thánh cũng không có bởi vì Karen Page ly khai mà tức giận. Chủ yếu Karen Page chỉ là một tiểu nhân vật. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên làm ra lựa chọn gì cũng không đáng kể. Nếu như vừa rồi ngoài định mức kèm theo chút kim tiền điều kiện, khả năng Karen Page sẽ lưu lại. Bất quá liền như là hắn mới vừa nói như thế, không muốn lãng phí thời gian. Tuy nhiên không có ý định đem chính mình cá nhân luật sư sự vụ giao cho Daredevil, nhưng hắn xác thực cần luật sư riêng. Bất kể là công chuyện của công ty hay là Avenger sự tình tương lai đều thiếu không được. Cho nên Tô Thánh trực tiếp để Indigo tìm xem có hay không thích hợp luật sư. Phổ thông luật sư coi như xong, ít nhất phải đặc biệt chút. Indigo rất nhanh khóa chặt một người, Evangeline Whedon, một cái thoạt nhìn không có danh khí gì cũng không tính là đặc biệt nữ luật sư. Nhưng căn cứ Indigo tư liệu biểu hiện, nàng lại là X-Men luật sư riêng. Hơn nữa có 80% khả năng nàng cũng là Mutant. Tô Thánh đang định nhìn nàng một cái, trước mắt đang phụ trách vụ án gì chuẩn bị gặp một lần. Indigo thanh âm lại đột nhiên vang lên. Chủ nhân, ngươi có một cái điện báo. Điện báo vị trí Nhà Trắng. Tổng thống văn phòng. Tổng thống văn phòng. Tiếp vào đi. Tô Thánh nói xong cầm điện thoại lên. Rất nhanh trong điện thoại Tổng thống tự giới thiệu cùng Tô Thánh nói lên. Hàn huyên vài câu không có dinh dưỡng nói nhảm. Tổng thống nói ra ý đồ đến. Hắn hỏi thăm Tô Thánh có biện pháp hay không có thể nghiên cứu ra phân biệt Mutant thân phận dụng. Cụ, nói thực ra cái đề tài này rất đột ngột a. Trước đó cùng Tổng thống đều không có quan hệ gì. Cho ăn bể bụng là lần trước Raven trở thành Tổng thống dáng vẻ từ Extremis Soldier trong tay cứu. Hắn, hiện tại Tổng thống lại đột nhiên điện báo hỏi thăm nhằm vào Mutant sự tình. Tô Thánh qua loa vài câu nói muốn cân nhắc kiểm tra cúp điện thoại. Theo sát lấy Hêu tướng quân điện thoại tiến vào. Hêu tướng quân giải thích Tô Thánh mới biết rõ ràng nguyên nhân. Nói như thế nào đây? S-H-I-E-L-D cao ốc bị hủy. S-H-I-E-L-D bị hủy. Tô Thánh còn cho bọn hắn đánh kiện cáo. Bây giờ chính phủ công tín lực giảm xuống quá nhiều, muốn cố gắng vãn hồi cục diện. Nhằm vào Avenger là không được. Dù sao Avenger ở dân gian danh tiếng tương đối tốt, hơn nữa cũng không có lý do gì. Nhưng Mutant có thể a? Giải dược sự tình qua đi, quân đội không có áp dụng cưỡng chế tiêm vào phương pháp. Lại giải dược số lượng có hạn. Nhưng lập tức liền dạng này cũng dẫn đến Mutant bắn ngược. Ở Magneto bỏ mình, X-Men tự lo không xong tình huống phía dưới, Mutant gây sự tình cũng không ít, hơn nữa càng nháo càng lớn, cho nên Tổng thống định dùng Mutant khai đao, một phương diện tăng lên công tín lực, một phương diện cũng hy vọng có thể cho Mutant ăn phận xuống. Sở dĩ sẽ tìm đến Tô Thánh là bởi vì hắn có cái này tài năng nghiên cứu ra yêu cầu dụng cụ. Một phương diện khác vì chuyện lúc trước nháo không vui, nếu như có thể hợp tác đã có thể làm. Dịu quan hệ lại có thể ở trước mặt công chúng có cái bàn giao. Thấy được chưa? Chúng ta tự mình hòa giải đền bù tổn thất cũng không phải vô điều kiện. Tô Thánh cho chúng ta nghiên cứu ra có thể phân rõ Mutant dụng cụ. Mặc dù có chút lừa mình dối người nhưng nhiều ít có thể cứu danh dự. Tổng hợp mấy loại tình huống mới có trước đó Tổng thống cái kia đột ngột điện báo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.